Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, thống lĩnh. Hưu, U Minh Hải phía trên, một chiếc thuyền gỗ nhỏ, bỗng nhiên vạch phá không khí, nhấc lên trận trận chói tai tiếng thét, phía dưới mặt biển, đều là bởi vậy chia cắt ra đến, hình thành mấy ngàn trượng sóng biển. Thế nhưng là, dù vậy, chiếc thuyền nhỏ này phía trên, y nguyên bình ổn dị thường. Tần Vân Sơn thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía bốn phía mặt biển. Sợ có hải yêu xông ra, nhưng để hắn không có nghĩ tới là, như vậy tùy tiện phía dưới, toàn bộ mặt biển, thậm chí ngay cả một cái hải yêu cũng không có xuất hiện. Hết sức kỳ quái, đang nghiên cứu tu luyện như thế nào Tần Hải. Cũng vào lúc này, mở ra hai mắt, lập tức hắn mắt to bên trong, lộ ra lấp lánh quang mang. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại ở đầu thuyền bóng lưng kia. Cái này cũng không vĩ ngạn, lại có một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác bóng lưng. Hằn sâu ở Tần Hải đáy lòng, ta về sau cũng phải trở thành giống sư phụ cường giả như vậy. Tần Hải ở trong lòng âm thầm thề. Dương Trần tiến lên phương hướng, chính là mảnh này U Minh Hải duy nhất hòn đảo. Sở dĩ như thế nhanh chóng, nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là hắn cảm nhận được ngự ma linh viêm. Chỉ là, theo không ngừng tới gần, hắn đồng thời cảm nhận được, còn có năm đạo hóa linh cảnh khí tức. Càng làm cho hắn ánh mắt ngưng tụ chính là hòn đảo kia bên trong, vậy mà lưu động ra một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dương Trần khẽ chau mày, nhưng tốc độ lại là không giảm chút nào, rất nhanh liền tới gần hòn đảo. Đảo này lớn nhỏ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Hoành tung chừng 100,000 trượng, nhưng cũng không cao, mà lại mặt ngoài cực kỳ vuông vức. Tại hòn đảo bốn phương tám hướng, riêng phần mình tọa lạc lấy một vài ngàn trượng thành trì nhỏ. Mà tại hòn đảo trung tâm, lại là có một tòa vạn trượng nguy nga thành trì, từ thống lĩnh một chúa tể a. Dương Trần nhíu nhíu mày, dựa theo Tần Vân Sơn thuyết pháp, đảo này người khống chế, hết thảy có 5 người, trong đó 4 người trấn thủ tứ phương, mà trung tâm thì là toàn bộ hòn đảo duy nhất chúa tể. Chỉ là, theo Dương Trần, động tác này chẳng qua là chiếm núi làm vua thôi, hoàn toàn không coi là gì. Nhưng duy nhất để Dương Trần đắn đo khó định, lại là hòn đảo này chỗ sâu phát tán đi ra khí tức ba động. Trước sờ sờ tình huống lại nói, ngắn ngủi do dự, Dương Trần chính là dự định đi đầu thăm dò một chút hòn đảo, lại định đoạt sau như thế nào nghĩ cách cứu viện ngự ma linh viêm. Dù sao lúc trước người sau biến mất vốn là 10 phần quỷ dị. Ngay lúc này, hòn đảo một phương đột nhiên có đếm tới thân ảnh, đột nhiên đằng không mà lên. Mấy người kia khí tức đều là ngự hồn cảnh cửu trọng. Người đến người nào, ôm vào tên tới, cuồng ngạo tiếng quát đột nhiên vang vọng ra. Mấy vị kia ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả ánh mắt khinh thường nhìn về phía Dương Trần, lập tức trong mắt liền lộ ra vẻ tham lam đến. Bởi vì bọn hắn thấy được nhẫn không gian tại cái này U Minh Hải bên trong, thiên địa nguyên khí cực kỳ mỏng manh, gần như không có. Như vậy tình huống, mỗi một chút tài nguyên đều là vô giới chi bảo. Dương Trần dừng thân hình, vung tay lên, dưới chân thuyền gỗ nhỏ, gánh chịu lấy Tần Vân Sơn cùng Tần Hải, vững vàng rơi xuống. Thẳng đến lúc này, hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua mấy người, lại là không có bất kỳ cái gì trả lời. Cái kia mấy tên ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả thấy thế, trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ giận dữ đến. Bọn hắn thực lực bản thân vốn là cùng Dương Trần cùng cấp bậc, lại bị khinh thường như vậy, lẽ nào lại như vậy? Hừ, tiểu tử, lưu lạc đến tận đây, lại còn dám tùy tiện, ta nhìn ngươi là chán sống. A khuyên ngươi, ngoan ngoãn giao ra nhẫn không gian, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp động thủ đoạt tới. Mấy vị ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả, đang khi nói chuyện, chính là hướng về Dương Trần vây kín mà đến. Trong mắt hiện ra hung ác quang mang tới. Phía dưới Tần Vân Sơn cùng Tần Hải thấy thế, tất cả đều khẩn trương nhìn qua Dương Trần. Những cường giả này, bình thường trong mắt bọn hắn, đều là cao cao tại thượng thiên nhân, mà lại, tại thiên nhân bên trong, cũng đều là gần như mạnh nhất, bình thường liền nhìn đều không nhìn thấy, bây giờ lại là cùng nhau xuất thủ, muốn đối phó Dương Trần, dù là Tần Vân Sơn cùng Tần Hải, đối với Dương Trần thực lực, rất là tự tin, trong lòng bàn tay ở trong cũng có được mồ hôi chảy ra. Thế nhưng là, thời khắc này Dương Trần, trên mặt lại là phong cách cổ xưa không gợn sóng, không có chút nào dị động, thậm chí cũng không nhiều nhìn mấy người một chút, ánh mắt ngược lại nhìn về phía gần nhất một tòa thành trì. Nhàn nhạt nói ra, không còn ra, mấy cái này lính tôm tướng cua, Dương Mỗ người có thể một tên cũng không để lại. Lời này vừa nói ra, những cái kia vừa mới giảng Dương Trần vây quanh ngự hồn cảnh võ giả bọn họ. Đầu tiên là sững sờ, sau đó tất cả đều giận dữ. Nhưng ngay lúc bọn hắn dự định xuất thủ thời khắc, gần nhất thành trì bên trong, đột nhiên truyền ra cười to thanh âm. Ha ha, rung trời cười to thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, khoảng cách thành trì kia gần võ giả. Tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi đến, càng xa xôi dân nghèo, nghe được tiếng cười kia, toàn thân không ngừng run rẩy, vội vàng quỳ xuống lại, mà một chút phản ứng chậm, thì là thất khiếu chảy máu, trực tiếp đã hôn mê, có thể tiếng cười kia, truyền đến phía dưới Tần Vân Sơn cùng Tần Hải trong tai. Bọn hắn lại là không có biến hóa chút nào, nhưng bọn hắn sau lưng mặt biển, lại tại trong chớp nhoáng này, nhấc lên mấy ngàn trượng sóng biển tới. A, cái kia cười to thanh âm, đột nhiên im bặt mà dừng, thay vào đó thì là một tiếng nhẹ kêu, đi theo liền có một đạo thân mang áo lam nam tử trung niên. Từ cái kia ngàn trượng trong thành trì chậm rãi đi ra. Người này chính là ngũ đại hóa linh cảnh cường giả một trong. Bị nơi đây chúa tể mệnh danh là tứ đại thống lĩnh đứng đầu Chu Thất. Chu Thất trong mắt lóe lên một vòng khác biệt chi sắc. Bởi vì có thể lấy ngự hồn cảnh cửu trọng tu vi. Tùy tiện hóa giải khí tức của hắn trùng kích. Để hai cái phàm nhân lông tóc không thương. Như thế tu vi, phóng nhãn toàn bộ ngự hồn cảnh. Chỉ sợ cũng là người nổi bật, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nói cho cùng, còn chỉ là một cái ngự hồn cảnh. Chu Thất ngắn ngủi khác biệt, chính là khôi phục vẻ kiêu ngạo. Hắn tại cái này U Minh đảo hoành hành quá lâu. Ngoại trừ nơi đây chúa tể, những người khác căn bản không để vào mắt. Lập tức không nhanh không chậm hướng về Dương Trần lăng không đi đến. Hai mắt lại là nhìn xem phía trên. Căn bản không nhìn thẳng nhìn Dương Trần. Dương Trần thấy thế, cũng không tức giận, ngược lại là nhàn nhạt cười một tiếng. Người này cử động, trong mắt hắn, quá mức buồn cười, lập tức hắn là xong nhưng, có thể là những người này ở đây nơi này buồn ngủ quá lâu. Cho là mình rất vô địch, kỳ thật chẳng là cái thá gì. Chu Thất tới gần Dương Trần đằng sau, liền nhàn nhạt, phất phất tay, để còn lại ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả tất cả lui ra. Thẳng đến lúc này, hắn mới một bức giọng cư cao lâm hạ nói ra. Niệm tình ngươi mới đến, không hiểu nơi đây quy củ, ta không cho truy cứu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nói đến cuối cùng, hắn ngữ khí có chút dừng lại. Hai mắt bên trong, không thể phát giác hiện lên một vòng vẻ tham lam. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nói ra, giao ra nhẫn không gian. Đồng thời, từ nay về sau, đặt vào ta dưới trướng. Hắn nửa đoạn sau nói, mười phần bá đạo, là một loại giọng ra lệnh, căn bản không có chỗ thương lượng. Phía dưới Tần Vân Sơn cùng Tần Hải nghe nói, tất cả đều khẩn trương đến cực hạn. Đối với tồn tại trước mắt, bọn hắn vẫn luôn là coi là thần. Hôm nay vậy mà xuất hiện, đồng thời áp chế, nếu là không chịu, nhất định là nổi giận hơn. Lúc kia, thiên địa đều là biến sắc. Có thể Dương Trần nghe đến mấy câu này, trên mặt lại là lộ ra biểu tình cổ quái, lập tức cười khổ lắc đầu. Ngươi cười cái gì? Chu Thất nhướng mày, trên mặt lộ ra một vòng không nhanh. Hỏi, ta cười ngươi, đến bây giờ còn không có biết rõ ràng tình hình trước mắt. Dương Trần chậm rãi thu hồi dáng tươi, cười, nói, tình huống. Chu Thất ngữ điệu cao rất nhiều, nói ra, tiểu tử, ta cho ngươi biết, là ngươi không có biết rõ tình hình trước mắt, nếu là lại không giao ra nhẫn không gian, ta liền để cho ngươi. Không chờ hắn nói xong, Dương Trần cũng có chút không nhịn được khoát tay áo, nói ra, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Thời gian ba cái hô hấp, cút ngay lập tức cách tầm mắt của ta, nếu không, chết. Nghe nói lời này, Chu Thất sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên ha ha, nói, ha ha, tiểu tử, ngươi là ta gặp qua nhất tự đại, còn lại ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả, cũng là phụ họa cười ha ha. Chu thống lĩnh, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp làm thịt hắn, cứ như vậy giết, lợi cho hắn quá rồi, đúng, hẳn là đem hắn phế bỏ tu vi, gãy tay gãy chân. Cái kia mấy tên ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả, dăm ba câu, ma quyền sát trưởng, chỉ chờ Chu Thất ra lệnh một tiếng, liền muốn đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, lập tức trong miệng nhàn nhạt nói ra, xem ra không có gì đáng nói. Vừa dứt lời, hắn không đợi Chu Thất phản ứng, thể nội song trọng tu vi ầm vang chấn động, không chút do dự, trực tiếp oanh ra một quyền. Chu Thất thấy thế, lại lần nữa sững sờ. Hắn sở dĩ không có dẫn đầu động thủ, cũng là bởi vì chính mình là hóa linh cảnh cường giả. Có cường giả tự ngạo, khinh thường ở đây, nhưng tại âm thầm, hắn lại là cẩn thận đề phòng Dương Trần, sợ người sau giở âm mưu quỷ kế. Không nghĩ tới người sau cũng chỉ là đơn giản một quyền. Không phải là chính mình hoa mắt đi, thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy. Ngắn ngủi kinh ngạc, Chu Thất liền kịp phản ứng. Lập tức trên mặt hắn lộ ra vẻ khinh thường, gõng lên một bàn tay, sau đó hời hợt vung ra một tay khác, cùng Dương Trần công kích, đụng vào nhau, dựa theo Chu Thất ý nghĩ, một kích này nhất định là muốn gặp máu. Quả nhiên, tại cả hai giao chiến sát na, chính là có huyết quang nổi lên. Không chỉ như thế, còn có xương cốt bạo liệt thanh âm bộc phát mà ra, càng có một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chỉ là, cùng Chu Thất đoán trước khác biệt chính là, đây hết thảy đều không phải là Dương Trần, mà là chính hắn. Phốp! Chu Thất trong miệng máu tươi tuôn ra, trên mặt vẻ khinh thường hoàn toàn biến mất, ngược lại hóa thành một cỗ trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần công kích vậy mà mạnh mẽ như vậy. Hắn thân là hóa linh cảnh cường giả, vậy mà cũng là một kích bại lui. Nhưng mà càng thêm vượt quá Chu Thất dự liệu là, hắn bay ngược thời khắc, đột nhiên phát giác thể nội có một cỗ khí tức lăng lệ tại bốn chỗ tán loạn. Vô luận như thế nào cũng áp chế không xuống. Chu Thất gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển toàn bộ tu vi, thật vất vả đem cái kia khí tức lăng lệ khống chế lại. Thế nhưng là, trong lúc thoáng qua, cỗ này khí tức lăng lệ vậy mà lại có kinh khủng hơi thở nóng bỏng bộc phát ra. Phốp! Chu Thất lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mà máu tươi của hắn vừa mới xuất hiện chính là có suy suy thanh âm truyền ra, sau đó huyết dịch kia trực tiếp bốc cháy lên, hóa thành hư vô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?